Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2414, chương 2411, mở ra phong ấn. Tại ngắn ngủi ấm áp lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là tiến về Xích Nguyệt Tinh đem chỗ có tài nguyên một mạch địa giao cho Thi Tuyết Vân lúc sau. Hắn liền có thể an tâm đi làm sự tình khác, trước mắt chính là muốn giải quyết cự thú viễn cổ. Chỉ có giải quyết hết cự thú viễn cổ, tạm thời xung quanh liền trở nên an toàn lên, không an toàn lời nói. Dịch Thiên Vân căn bản sẽ không an tâm, rất nhanh hắn tại truyền tống phía dưới. Nhẹ nhõm đến Xích Nguyệt Tinh, nơi này vẫn là tàn tạ khắp nơi. Lúc đầu đi qua thời gian liền không dài. Bởi vậy rất nhiều khu vực đều không có được chữa trị. Bao quát một vài gia tộc lớn, tình huống vẫn như cũ 10 phần hỏng bét, muốn khôi phục trạng thái đỉnh phong đều cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn khôi phục lại, đây không thể nghi ngờ là làm lòng người đau. Nhưng hiện thực chính là như thế, chỉ có thể đi đối mặt, và lại chính là dưới mặt đất một mực chôn lấy cự thú viễn cổ. Cái này để không ít người tâm thần bất định bất an có đã bắt đầu chọn rời đi Xích Nguyệt Tinh. Tiến về tìm kiếm khu vực khác để sinh tồn, không ai đem hy vọng ký thác vào Dịch Thiên Vân trên người. Cái kia cự thú viễn cổ thế nhưng là thiên tinh chí tôn. Cũng không biết nói Dịch Thiên Vân bao lâu tài năng đột phá thiên tinh chí tôn, bởi vậy tại cái này Xích Nguyệt Tinh bên trong. Có không ít gia tộc sớm đã rời đi nơi này, tập thể di chuyển rời đi phiến khu vực này, tuy nói rất là không bỏ. Nhưng vì mình gia tộc an toàn, chỉ có thể làm ra cái này loại lựa chọn, dù sao bọn hắn không thể lại tiếp nhận một lần nguy cơ. Mà lại nguy cơ lần này càng khủng bố hơn, đại lượng cự thú viễn cổ, hơn nữa còn có thiên tinh chí tôn. Xa xa không phải bọn hắn có khả năng đối phó, nếu ngươi không đi, sợ là không còn kịp rồi. Thật tình không biết lúc này mới vừa qua khỏi bao lâu, Dịch Thiên Vân liền thành công đột phá đến thiên tinh chí tôn, thậm chí còn là hậu kỳ cảnh giới, tiếp tục nữa lời nói còn có thể đột phá đến 9 sao chí tôn, đó mới là đáng sợ nhất tu vi trong thời gian thật ngắn. Lại là vật là người không phải. Dịch Thiên Vân lắc đầu. Nhiều như vậy gia tộc đều rút lui, đây cũng là đối với mình không tín nhiệm, đương nhiên hắn sẽ không đi quái thứ gì. Chuyện này người người cảm thấy bất an, vì mạng sống vẫn là chọn rời đi. Rất nhanh hắn liền triệu tập chỗ có còn lại phía dưới gia tộc tộc trưởng tới. Trước đó cường thế hơn một điểm thế lực đều không hề rời đi, nhất là trước đó cái kia chú đóng ở tứ đại trận nhãn bên trên gia tộc liền không hề rời đi, bất quá cũng chỉ còn lại có 2 nhà, tức là Sở gia cùng Phong gia, 2 đại gia tộc. Về phần cái khác 2 đại trận nhãn đã để gia tộc khác lấp lên, tỉ như Thiên gia đến, còn có mặt khác cái mới đi lên tước nhà, bọn hắn một đám tụ tập tới đều cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc này mới vừa qua khỏi bao lâu, làm sao Dịch Thiên Vân đem bọn hắn triệu tập qua tới làm cái gì? Thiên Vân thần tinh tôn, không biết có việc gì thế? Sở Tùy Phong hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn đều đang bận rộn bên trong, đột nhiên liền triệu tập bọn họ chạy tới, cảm thấy rất là kỳ quái. Những người khác nhao nhao nhìn về phía hắn, cũng không biết nói Dịch Thiên Vân có chuyện gì, càng là cho là hắn vẫn là thần tinh tôn tu vi. Ta dự định mở ra phong ấn, đem cái này cự thú viễn cổ cho tiêu diệt. Dịch Thiên Vân một mặt bình tĩnh cùng bọn hắn nói. Bất quá, cũng không cần toàn bộ mở ra phong ấn, chỉ cần mở ra một điểm vết nứt như vậy đủ rồi. Đến lúc đó ta trực tiếp giết đi vào. Ở bên trong diệt đi bọn hắn, nếu là có cá lọt lưới, liền còn mời các vị giúp giải quyết. Đám người tại chỗ ngây ngẩn cả người, nửa câu đều nói không nên lời. Một lát lúc sau, Sở Tùy Phong mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhìn lấy hắn không dám tin nói: Thiên Vân thần tinh tôn, ngươi nói cái gì? Có thể hay không nói lại lần nữa xem? hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Trước đó mới vừa vặn kết thúc, thời gian đều không bao nhiêu năm trôi qua, liền lập tức sẽ mở ra phong ấn giết cự thú viễn cổ rồi. Những người khác cũng là như thế, hoài nghi mình có phải hay không lỗ tai hỏng, lại hoặc là Dịch Thiên Vân tại hồ ngôn loạn ngữ rồi. Nhìn thấy bọn hắn biểu lộ, Dịch Thiên Vân đã cảm thấy rất là buồn cười, chợt khí thế đè ép, thiên tinh chí tôn uy áp hướng phía trước tạo áp lực mà đến. Mọi người sắc mặt đột biến này lại bọn hắn lập tức hiểu. Dịch Thiên Vân vì sao nói ra những lời ấy, thiên tinh chí tôn. Ngươi đột phá đến thiên tinh chí tôn rồi. Bọn hắn càng là sợ ngây người. So với Dịch Thiên Vân mới vừa nói cái kia lời nói, càng là làm cho người cảm thấy rung động lúc này mới vừa qua khỏi bao lâu. Đã đột phá đến thiên tinh chí tôn rồi. Khó nói thiên tinh chí tôn là rau cải trắng. Tiến về bên ngoài khu vực lúc, liền nhẹ nhàng như vậy cho tìm tới đột phá phương pháp. Đúng vậy, ta đã thành công đột phá cái này. Diệt đi bọn hắn hẳn là không có gì khó. Cho dù có điểm độ khó, hẳn là đều trong giới hạn chịu đựng. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói. Cho nên các ngươi không cần phải lo lắng ta không có cách nào giải quyết. Đối phó bọn chúng vẫn có chút nắm chắc, mới dám để cho các ngươi làm như vậy. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Đang nhìn nhau một lát lúc sau, Sở Tùy Phong gật đầu mạnh một cái nói. Đã như vậy, vậy liền dựa theo Thiên Vân chí tôn, ngài chỉ thị đến làm, xưng hô lập tức thay đổi. Thiên tinh chí tôn là bọn hắn chỉ có thể nhìn mà thèm tầng cấp. Dịch Thiên Vân cứ như vậy đi lên, vượt xa bọn hắn tồn tại Thiên Nguyệt Minh nội tâm phức tạp. Trước đó dự định cùng Dịch Thiên Vân tạo mối quan hệ. Nếu có thể cùng Thiên Du Nguyên bọn hắn giao hảo quan hệ, liền có thể trèo lên cái thiên tinh chí tôn thế, nhưng là không có thuốc hối hận ăn. Chỉ có thể hối hận, tốt. Cái kia việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền trên ngựa chảm thảo trừ căn, triệt để đem cự thú viễn cổ từ dưới nền đất xóa đi. Chỉ có dạng này mới có thể triệt để an tâm. Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc. Coi như hắn hiện tại thực lực không kém, cũng không dám khinh thường, bởi vậy đây là phi thường cẩn thận sự tình. Nhất định phải làm tốt kế hoạch mới được. Kế hoạch này cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là nhằm vào gia tộc khác. Gia tộc khác yêu cầu chuẩn bị lâu một chút. Bọn hắn đã trải qua một trận ác chiến, tiêu hao rất nhiều, bởi vậy yêu cầu chủ bị lâu một chút. Về phần hắn liền không cần chuẩn bị những thứ gì, ước gì trực tiếp liền giết đi vào, đem những cái kia cự thú viễn cổ cho giết cái không chừa mảnh giáp tại chủ bị một đoạn thời gian. Lúc sau, Xích Nguyệt Tinh chỗ có gia tộc đều chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời đều có thể mở ra phong ấn bọn hắn triệu tập chỗ có cường giả. Đồng thời bố trí không ít đại trận, một khi có cái khác cự thú viễn cổ đi ra, liền lập tức tiến lên chặn giết. Tại trước khi bắt đầu, mỗi người đều hết sức cẩn thận, đây cũng không phải là phổ thông chiến đấu, mà là hơi không chú ý, liền sẽ thảm tao hủy diệt đại chiến. Thiên Vân chí tôn, có thể bắt đầu. Sở Tùy Phong bọn họ chạy tới nhẹ gật đầu nói, tốt. Vậy bây giờ liền giải trừ một chút phong ấn. Dịch Thiên Vân gật đầu mạnh một cái, muốn đi vào, cũng chỉ có thể giải trừ phong ấn. Không có biện pháp khác, tại ra lệnh một tiếng, Sở Tùy Phong bọn hắn bắt đầu giải trừ phong ấn. Mới vừa vặn giải trừ một điểm phong ấn, dưới mặt đất lập tức dâng trào đi ra một cỗ khí tức kinh khủng, để đám người cảm thấy tim đập nhanh. Hắc hắc, ngu xuẩn người tu luyện, vậy mà mở ra phong ấn. Yên tâm đi, ta sẽ một tên cũng không để lại đem các ngươi đều cho nuốt xuống. Cự thú viễn cổ âm thanh khủng bố từ lòng đất trong thâm uyên truyền đến. Vào lúc này, Dịch Thiên Vân nhắm chuẩn vỡ ra khe hở, không chút do dự liền vọt vào đi, trong nháy mắt liền xông vào cái kia vết nứt bên trong, mở ra phong ấn. Tại Dịch Thiên Vân đi vào lúc sau, bọn hắn vội vàng một lần nữa mở ra phong ấn, không dám chậm trễ chút nào. Dịch Thiên Vân nói qua, chờ hắn đi vào lúc sau, lập tức liền mở ra phong ấn. Bọn hắn cảm thấy cứ như vậy, Dịch Thiên Vân chẳng phải là không có cách nào đi ra rồi. Dịch Thiên Vân nói tự có tính toán, không cần bọn hắn lo lắng. Bọn hắn gặp Dịch Thiên Vân nói như vậy, chỉ có thể đáp ứng, hy vọng có thể giải quyết hết cái này tai họa ngầm. Sở Tùy Phong bọn hắn ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng nghênh đón chân chính kết thúc, mà không phải một mực nơm nớp lo sợ còn sống cái nào thiên cự thú viễn cổ lao ra. Bọn hắn muốn chạy cũng không kịp. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.